One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 692, Electro cùng thần bí khách. Oanh, oanh, oanh, mà đang giận sóng còn không có hoàn toàn hết thảy đều kết thúc thời điểm. Chỉ thấy trọng yếu nhất Hakuen trong đôi mắt đi theo lóe lên một tia hàn mang. Lập tức hắn toàn bộ trực tiếp vọt tới trước. Vô số lực lượng âm vang nhanh chóng bạo phát ra. Che lên ngay phía trước Hunter Graven. Không, chấm ngoặc kép, phanh. Graven mở to hai mắt nhìn. Hắn một câu đều không có đi theo nói xong cũng đã âm vang vỡ ra. Vô số máu tươi phun trào. Khiến cho trong thông đạo mùi máu tươi lộ ra càng thêm nồng nặc. Miểu sát, vỡ nát. Lúc này kinh dị lại lần nữa đánh sâu vào đi lên. Hakuen ầm vang chấn động. Trong nháy mắt liền nhìn thấy ở trước mặt của hắn trực tiếp xuất hiện một mặt màn lửa. Kinh dị chỗ trùng kích ra năng lượng sóng xung kích tại trúng đích màn lửa thời điểm lập tức liền. Đi theo tiêu tán ra. Toàn bộ bị chặn lại. Người cũng có thể không có có sinh tồn được cần thiết. Ầm ầm. Hakuen mang theo ngập trời liệt diễm trùng kích đến kinh dị trước mặt. Kinh dị còn muốn mau né đến. Đáng tiếc là cũng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, hết thảy đi theo ầm vang bị thiêu đốt. Hủy diệt, trong nháy mắt, kinh dị 10 liền cùng vừa rồi tắc kè hoa. Trực tiếp bị Hakuen liệt diễm bao phủ. Đồng thời thiêu đốt thành cho tàn. Đáng giận, lúc này. Người tê giác tại phát hiện Hakuen trong lúc phất tay thế mà liền đã giết chết hắn ba tên đồng bạn. Lúc, cả người hắn không khỏi từ trong lỗ mũi bốc lên khí đến. Lập tức lại lần nữa nện bước mạnh mẽ bộ pháp hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích. Tới, đạp đạp đạp đạp, theo người tê giác chạy nhanh. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất phảng phất đều đi theo nhanh chóng run rẩy lên. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút. Lập tức cả người hắn cũng không có mau né đến. Mà là trùng điệp một quyền đi theo nhanh chóng xung kích tới. Bình, theo Hakuen cùng người tê giác hung hăng khuấy động trùng kích cùng một chỗ trong nháy mắt. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất lại lần nữa đi theo run rẩy lên một cách điên cuồng. Cuồn cuộn khí lãng quét sạch ra. Vào lúc này liền nhìn thấy người tê giác cả người trực tiếp bị oanh nhiên dùng bay ra ngoài. Với lại bởi vì cùng Hakuen ầm vang trùng kích, khiến cho thân thể của hắn không khỏi đều không ngừng rạn nứt. Hiện đầy máu tươi, Hakuen không chút do dự. Tại một kích đả thương nặng người tê giác về sau, cả người hắn đi theo tốc độ cực nhanh một cái phát động. Ầm ầm, hắn lại lần nữa trùng kích đến người tê giác trước mặt. Đồng thời một quyền đánh vào người tê giác kiên cố ngoại giáp bên trong. Phanh, trong nháy mắt, liền nhìn thấy tê giác biểu đi theo mở to hai mắt nhìn. Vô số máu tươi đều đi theo từ thân thể của hắn bên trong nhanh chóng thêm đi ra. Hắn nhìn từ bề ngoài mặc dù tổn thương không nghiêm trọng. Nhưng là trên thực tế phòng châu ngũ tạng lục phủ người đều đã tại Hakuen chấn động phía dưới hóa. Thành thịt nát Hakuen hít thật sâu một hơi. Cả người lại lần nữa triệu hoán ra IBM trực tiếp phân giải gặm ăn người tê giác thân thể. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 679. Hệ thống thanh âm vang lên. Rất tốt, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức cả người liền tiếp tục hướng phía nội bộ mà đi. Một đường chỗ qua, có lẽ thật là bởi vì muốn đi vào đến phòng thí nghiệm nguyên nhân. Hakuen chỗ gặp phải người biến dị cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, những này người biến dị thực lực lớn nhiều đều là không chịu nổi một kích. Rất nhiều trước đó cũng đều là hắc bang tiểu lâu la. Bị Dr. Octopus lắc lư đến mà trở thành người biến dị. Rốt cục, Hakuen đã chính thức tiến vào Dr. Octopus trong phòng thí nghiệm. Vì khi Hakuem mới vừa tới đến bên này thời điểm, chỉ thấy ngay phía trước ầm vang nhanh chóng kích lan ra một đạo cường đại chùm laser. Hakuen phi thường ung dung mau né đến, lập tức liền hướng phía trước nhìn lại giờ này khắc này. Ở phía trước của hắn thình lình xuất hiện hai bóng người. Cái này hai bóng người lúc này chính mắt lom lom nhìn xem Hakuen. Chính là thần bí khách cùng Electro. Thần bí khách cũng không có bất kỳ cái gì siêu năng lực. Hắn hết thảy thủ đoạn công kích toàn bộ đều là thông qua ngoại bộ vũ khí cùng khôi giáp đến thực. Hiện, mà bên cạnh Electro nhìn thì phải cường hãn hơn một chút. Bởi vì hắn nắm giữ lấy một chút dòng điện lực lượng. Âm âm, thần bí khách cùng Electro thậm chí đều không có cho Hakuen bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Bọn hắn đã sớm thông qua được radar mắt điện tử nhìn qua Hakuen chiến đấu. Cũng biết thực lực của hắn phi thường không đơn giản. Đã như vậy, đương nhiên là trực tiếp chiến đấu cho thỏa đáng. Bản thân bọn hắn cũng không có cái gì cần muốn nói cho Hakuen. Trong nháy mắt, thần bí khách cùng Electro liền đều đi theo tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen phương hướng đánh sâu. Vào tới, lúc này liền nhìn thấy từ thần bí khách thủ đoạn bên trong lập tức liền phun trào ra một trận nồng đậm màu tím nhạt sương mù. Sương mù tràn ngập tốc độ cực nhanh, trực tiếp trong nháy mắt xâm nhập đến Hakuen trước mặt. Chỉ độn sương mù, một khi hút vào sương mù người, thần kinh của hắn sẽ phải gánh chịu đến xâm nhập. Bởi vậy ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong phản ứng đều biến phi thường chậm chạp. Hakuen hai tay đi theo nhanh chóng một cái khuấy động, theo hắn bộc phát ra vô số đấu khí đi theo cuồn cuộn bành trướng phóng xuất ra, trực tiếp vỡ vụn trước mặt đây hết thảy sương mù. Xoẹt, chỉ là không có nghĩ tới là đang lúc Hakuen đột phá mở sương mù thời điểm 760, Electro đã dũng động dòng điện trùng kích đến Hakuen trước mặt. Trong nháy mắt cách cách, Electro thân thể bốn phía còn có vô số dòng điện phun trào. Lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí đi theo khuấy động bộc phát. Những này mạnh mẽ dòng điện thậm chí đều tạo thành một cái lưới lớn âm bao phủ Hakuen. Phanh, Hakuen ầm vang một cái khuấy động, vô số đấu khí đều đi theo nhanh chóng hướng về đánh ra đến. Đấu khí cùng dòng điện trực tiếp bộc phát. Vì cùng lúc đó núp ở phía xa thần bí khách lại lần nữa lấy laser đối Hakuen tiến hành công kích. Một xa một gần, một công một phụ, thần bí khách cùng Electro ở giữa phối hợp vẫn là vô cùng ăn ý. Hakuen trong đôi mắt đi theo tuôn ra động tới một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ cực nhanh một cái trùng kích. Tại cùng Electro khuấy động ra trong nháy mắt, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng phía thần bí khách phương hướng hung hăng xung kích tới. Cái gì? Thần bí khách mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không nghĩ tới Hakuen trùng kích tốc độ thế mà nhanh như vậy. Mà lúc này đây, hắn cũng đã không có lựa chọn khác. Oanh, Hakuen tốc độ cực nhanh trùng kích đến thần bí khách trước mặt. Theo cả người hắn bay lượn mà qua, vô số đấu khí ầm vang bộc phát ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.